Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 383, thần vương huyết mạch. Inni Ecker điện lực là bản thân có thể tuần hoàn. À, ta biết khối lượng bảo toàn, nguồn năng lượng không thể tái sinh những này quán triệt khoa học đầu đuôi. Nhưng là từ chúng ta minh bạch. Năng lượng, cái từ này đến bây giờ cũng chính là mấy trăm năm thời gian, mà bằng vào cái này mấy trăm năm qua, thăm dò, giống như này chỉ mặt gọi tên cho một cái vũ trụ đại. Quy tắc hạ định nghĩa, tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít có chút không lễ phép. Đương nhiên, ở đây thảo luận những này là không có ý nghĩa, dù sao từ nhân loại thời gian khái niệm đi lên nói. Inni Ecker năng lượng khẳng định là gần như vô tận, mà lấy nó xử lý năng lực bản thân tới nói, càng không khả năng tồn tại bởi vì cái gì chương trình giải tính không ra chết máy tình huống. Nói như vậy, tại chính thức hiểu rõ nó người nhận biết bên trong, nó thì tương đương với thần minh bình thường tồn tại, cho nên giờ phút này Inni Ecker trạng thái rơi xuống A Minh trong mắt. Không thể nghi ngờ thì tương đương với mắt thấy mặt trời dập tắt. Thần minh vẫn lạc bình thường rung động hoang đường. Hắn rốt cuộc cũng không khống chế mình được nữa hai chân. Đặt mông ngồi dưới đất, run rẩy cắn chặt căn bản. Một câu cũng nói không nên lời. Nhưng là bất luận việc này đúng A Minh tới nói như thế nào không dám tin. Chúng ta đều không có thời gian lại đi quan tâm Inni Ecker chết máy. Bởi vì tại xa xôi Anet người dãy núi, thuận mặt đất khe rãnh ngàn mét trở xuống to lớn trật tự hội ngân sách châu Á phân bộ bên trong. Một nữ nhân bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn, trong nháy mắt phân thần để làn da của nàng nhanh chóng khô quắt già yếu. Từ một cái không đến 40 tuổi ung dung hoa quý phu nhân, biến thành một vị tuổi gần trăm tuổi tuổi xế chiều lão ẩu. Nhưng là nàng không thèm để ý chút nào cái này cho dù ở lúc ngủ đều tại duy trì lấy giả tượng sụp đổ. Mà là biểu hiện ra một loại lộ rõ trên mặt hưng phấn. Nàng cơ hồ là trong cùng một lúc liền một bả nhấc lên bên cạnh điện thoại. Không có bấm dãy số. Trực tiếp dùng một loại gần như kêu âm điệu. Có thể nghe được a? Có thể nghe được a? Nàng không có khoảng cách đến hô hai lần. Điện thoại một bên khác là một người trầm ổn tựa hồ không có tình cảm thanh âm. Nghe được, ta tìm tới bọn hắn, nữ nhân nói xong. Theo câu nói này, nàng tựa hồ đã phiêu phiêu nhiên. Nàng minh bạch câu nói này đại biểu cho cái gì, cho nên một cỗ thường nhân không thể nào hiểu được hưng phấn, chờ mong, khoái cảm từ trong lòng bắn ra, đâm thủng mỗi cái lỗ chân lông. Vẻn vẹn nương tựa theo cỗ này tưởng niệm, liền đã đạt đến cao trào. Đồng thời, điện thoại phía kia, ta chuẩn bị xong, phân liệt giả, đây là một cái nghe cũng không phải là rất chính phái danh tự. Mà trên thực tế, hắn cũng không có làm ra quá nhiều a chính phái sự tình. So với từ xưa đến nay mấy chục lần cứu vớt thế giới tại trong nước lửa, trật tự hội ngân sách, mà nói, phân liệt giả cơ hồ không có làm ra cái gì cùng, cứu vớt, dính dáng sự tình. Nó bên trong tất cả mọi người là ôm một lời hận đời. Vì tư lợi tâm cảnh, dùng oán hận, bi thống, sau khi ta chết mặc hắn hồng thủy ngập trời loại hình bất nhập lưu đạo lý. Một lòng một ý cùng hội ngân sách đối nghịch. Đúng vậy, chính là giống nhà trẻ ngươi đánh ta một quyền. Ta nhất định phải đánh trở về một quyền. Ta nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi chán ghét ta. Loại này ngây thơ để cho người ta bật cười lý do đồng dạng. Chỉ bất quá đem đấu tranh giai tầng đề cao đến ảnh hưởng cả nhân loại. Toàn bộ thế giới, thậm chí tước đoạt đại vũ trụ ý thức trình độ. Đây chính là trăm ngàn năm qua. Trật tự hội ngân sách cùng phân liệt giả quan hệ trong đó. À, đúng rồi. Nói lên trong lịch sử cái thứ nhất phân liệt giả, tựa hồ còn cùng trật tự hội ngân sách có như vậy điểm nguồn gốc. Trong đó liên quan khẩn mật nhất một điểm chính là bọn hắn đều đã từng thuộc về một cái gọi Đỗ Quả, tổ chức, chỉ bất quá trên vai vác lấy nhân loại tương lai vận mệnh trên đường. Bọn hắn đi hướng hai cái phương hướng khác nhau, trong đó năm cái sáng lập lúc đầu trật tự hội ngân sách. Mà còn thừa hai người, bên trong một cái mang theo một bản tên là Tử Hải Văn Thư, S cấp dị thường vật phẩm, một mình đứng ở hội ngân sách mặt đối lập, trở thành cái thứ nhất minh bạch, phân liệt giả, tồn tại chân chính ý nghĩa người. Hậu nhân vừa vặn chỗ vị trí này người vì, giám hộ giả, giám sát, bảo hộ mà đối tượng, thì là cả nhân loại xã hội. Về phần sau cùng một cái, cũng là lúc ấy độ quả bên trong thông minh nhất một cái. Không ai biết hắn đi chỗ nào. Tóm lại, hắn không có ở trên cái thế giới này lại xuất hiện qua. Chỉ để lại một cái thẻ, là một cái rất không chịu trách nhiệm truyền thừa. Như vậy sau đó mấy cái thế kỷ đến nay, phân liệt giả cùng trật tự hội ngân sách ở giữa cân bằng chưa hề bị đánh phá qua. Thậm chí nhiều năm trước, Tử Hải Văn Thư chủ nhân rốt cuộc lưu ly đến trật tự hội ngân sách bên này sau vẫn như cũ như thế. Bởi vì phân liệt giả bên kia đồng thời cũng đã nhận được mạnh nhất trên thế giới lớn máy tính Ini Hacker quyền sử dụng. Tựa hồ trong cõi U Minh liền có như vậy một cái lực lượng tại duy trì lấy bọn hắn quan hệ lẫn nhau. Nhưng lại tại vừa mới, cái này cân bằng tựa hồ rốt cuộc phá vỡ. Ini Hacker cái này tất nhiên sẽ vĩnh viễn vận hành đi xuống máy móc. Đột nhiên dập tắt, lập tức toàn bộ phân liệt giả tổng bộ cũng rốt cuộc lần đầu tiên bại lộ tại trật tự hội ngân sách trong tầm mắt. Ta, chuẩn bị xong. Theo câu nói này, hắn chậm rãi đứng dậy, hời hợt rút ra những cái kia cắm sâu vào chính mình trong mạch máu to lớn kim tiêm. Máu tươi bị kinh người áp lực gạt ra làn da, giống như là một cái bị đâm thủng trăm ngàn lỗ túi. Nhưng là hắn không có cảm giác được một tia đau đớn. Đồng thời những cái kia châm miệng cũng bằng tốc độ kinh người khép lại. Cái này nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, cốt thép bắp thịt đường vân giao thoa lấy từ trong da bên cạnh nổi bật đi ra. Mỗi một cây sợi đều tràn đầy bạo tạc lực lượng, đây là vẻn vẹn dùng thị giác liền có thể nhìn ra được. Mà không nhìn ra, thì càng khủng bố hơn, có thể rất có trách nhiệm mà nói, người này đã vượt ra nhân loại phạm trù. Dù cho những cái kia công việc bên ngoài tổ nhân viên đi qua đại lượng cường hóa, có được không thể tưởng tượng thân thể, có thể lên trời xuống đất không gì làm không được, nhưng bọn hắn vẫn như cũ còn tính là nhân loại. Bọn hắn vẫn như cũ cần ăn, cần bài tiết, cần huấn luyện, cần tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm. Đây cơ hồ là tất cả sinh mệnh đều nhất định muốn kinh lịch một cái quá trình. Nhưng là hắn không cần. Những vật này đối với hắn mà nói, phảng phất trời sinh liền có thể có được, mang theo thân vương huyết mạch người, tất nhiên là một loại siêu nhiên tồn tại, hắn có thể tại thời gian ngắn có được mấy ngàn người, mấy ngàn năm tích lũy được tất cả tâm huyết thành quả. Đương nhiên, đây chỉ là chúng ta dùng ngôn ngữ có thể miêu tả đi ra, còn có không cách nào miêu tả. Tỷ như thân thể của hắn đã đạt đến như thế nào cường độ. Phản ứng của hắn trải qua hơn ngàn năm rèn luyện biến thành một loại như thế nào bản năng. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, hắn khẳng định là một chủng tộc tại trước mắt trong hoàn cảnh có khả năng tiến hóa đến cao nhất. Cho dù hắn đã mất đi tất cả dục vọng, tình cảm, chỉ trở thành một cái công cụ, vậy hắn cũng tất nhiên là một kiện dùng tốt nhất. Nhất vạn năng công cụ, để mọi người đợi lâu, cuối cùng thi xong, lập tức khôi phục đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.